Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 16 Tâm tư, góc truyện audio.com, lớp 10A1, Vân lão sư đứng trên giảng đường giảng dạy những kiến thức mới cho học viên, mọi người thì im lặng nghe giảng bài và ghi chép, không gian yên tĩnh đến lạ. Thường, một tay chống cằm nhìn qua cửa sổ, cô đang nghĩ về thế giới bên kia, cô rất nhớ mọi người. Nhớ Tiểu Lam, nhớ Trương Nhi, nhớ các đồng học, nhớ mẹ cô, bà ngoại cô, bình thường bây giờ cô sẽ cùng Tiểu Lam trốn học hay cùng Trương Nhi đi đến võ đường. Cuối tuần về nhà bà ngoại nghe bà kể những chuyện xưa. Ăn món bánh mới mà bà làm, hay đi mua sắm cùng mẹ, nhưng bây giờ những chuyện này chỉ là quá khứ. Cô nhiều lúc rất muốn khóc, cô rất muốn về bên kia. Cô muốn được về với mẹ, với bà. Với các bạn ở đây ngày nào cũng phải đề phòng nữ chủ với nam chủ. Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô không hề hay biết hai người nào đó cũng đang ngẩn ngơ nghĩ về mình. Đông Phương kỳ thật không hiểu anh dạo này bị gì, cứ ở gần băng tuyết linh là tim anh đập nhanh liên hồi, còn chưa kể đến tim anh như thắt lại khi thấy cô. Đau lòng, chẳng lẽ anh bị bệnh tim, nhưng tại sao? Khi gần băng tuyết linh anh... Kiểu này về anh phải đi khám mới được, cứ thế này lỡ bị bệnh tim giai đoạn cuối thì nguy. Cha này ảo tưởng năng ghê. Đàm Thế Nam thật sự điên mất rồi. Không thể nào anh lại đi thích cái con nhỏ lấy nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui cả đúng. Chắc chắn là như thế, anh không thể thích con nhỏ đó, nhưng cảm giác ở bên con nhỏ đó là sao? Cái cảm giác khi nào cũng nhớ về con nhỏ đó. Khi ở bên con nhỏ đó là tim đập nhanh kinh khủng như kiểu đánh trống ý. Hôm qua hỏi lão quản gia cảm giác đó là có nghĩ gì thì lão bảo thiếu gia đã yêu vị tiểu thư đó rồi à. Không thể nào anh thích cái con nhỏ đó cả đúng vậy. Chắc dạo này không gần phụ nữ nên anh mới có cảm giác với cái con nhỏ vô duyên đó hừ. Con gái con gớm chẳng có ý tứ gì, tính tình thì hung dữ như bà chan. Suốt ngày cười trên nỗi đau khổ của người khác, chẳng có chút ưu điểm gì cả. Mỗi người một suy nghĩ, một tâm tư nhưng đều nhớ về một điều gì đó. Đăng một lúc 4 chương luôn đó nha, chép này hơi ngắn ha, ta cũng chịu thôi. Vì ý tưởng mà, chương sau là, cách chương.